chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn phần tiếp theo truyện dài có tựa đề khá ngộ nghĩnh, Yêu Nhầm Chị Hai, Được Nhầm Em Gái. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện dài này qua thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn. Kỳ gì? Đúng hay là không? Khả Bi bắt chẹt tôi. Ừ, nhưng chỉ là... Rồi tôi ngập ngừng mà kể hết cho Vi nghe chuyện hồi chiều tôi gặp bọn cấp 2 rủ đá banh, sau đó có gặp Tiểu Mai và nói chuyện chỉ một chút mà thôi. Thôi, Nam ngủ đi, mai còn đi sớm, đừng có bận tâm nữa. Rồi em ấy cúp máy cái rụp. Lần thứ hai trong kỳ này, tôi lại đứng chôn chân với cái mặt ngu trước bàn điện thoại. Đứng một hồi tôi sực nhớ ra, gọi ngay đến nhà Khang Mập. Alo, ai thế? Giọng nó tỉnh queo. Thằng Ranh, sao mày kể với Vi là thấy tao đi với Trúc Mai, hả? Tôi nói hét. Mày điên à? Cả ngày nay Vi có gọi phone cho tao lúc nào đâu. Cái thằng hâm. Khang Mập ngơ ngác. Sao? Trời hỡi, tôi như chợt hiểu ra mọi chuyện, chả buồn nói nữa. Ê, sao thế mày? Có tích tích tích. Tôi cúp máy luôn. Hết muốn nghe gì nổi. Tôi khờ quá, em Vi thật ra có gọi cho thằng Mập đâu. Chẳng qua em ấy nghi ngờ rồi thử tôi, thế mà tôi lại cắn câu dễ như bẩn, khai hết tuần tuột. Vậy là xong. Ngày mai chẳng biết lại ra sao nữa đây. Hay là lần này chính thức từ mặt, không thèm nhìn tôi nữa luôn quá. Tôi rầu rĩ, lết thân đi tắm. Cơm ngon mà nuốt chẳng vô miếng nào. Tối hôm đó tôi ngủ chập chờn, cứ trở mình qua lại mà lo lắng chẳng biết em Vi có giận mình không đây. Rồi thiêu thiêu ngủ mơ. Trong mơ tôi thấy tôi là siêu sao bóng đá thế giới, đang bứt phá rê bóng ngoạn mục, liên tục đảo người qua các hậu vệ, một người, hai người, rồi lại ba người lần lượt bị tôi cho hít khói. Mặt đối mặt với thủ môn, tôi tự tin, co chân xúc thẳng. Víu, choang, lại bể bóng đèn nhà Tiểu Mai. Nhưng em Vi lại từ ở trong nhà bước ra, tay cầm cái bóng đèn còn lại, ụp thẳng vào đầu tôi. Tôi chới giới, rồi xỉu ngay trong mơ, không biết trời trăng mây gió gì nữa, và ngủ luôn một mặt đến sáng. Chương 39. Sân vận động đường Lê Quý Đôn sáng chủ nhật, tuy còn 30 phút nữa trận bóng giao hữu giữa 10A1 và 11A1 mới bắt đầu diễn ra, nhưng phía hàng ghế khán giả thì các cổ động viên của hai lớp đã gần như đông đủ. Có vẻ lạ lùng nhưng hầu như ở các lớp chọn như A1 và A2 thì lượng nữ lại luôn nhiều hơn nam, gần như là gấp đôi. Thế nên không ngạc nhiên gì khi khán giả hôm nay hầu hết đều là các bạn nữ. Khỏi phải nói, hôm nay không chỉ là trận cầu vì danh dự của lớp, mà còn vì khí khái nam nhi nữa. Dĩ nhiên thằng con trai nào lại không muốn chứng tỏ mình trước mặt các bạn gái. Và bọn lớp tôi đang khởi động ngoài sân chẳng phải ngoại lệ. Tào khớp quá à, sao toàn con gái tới xem thế? Thằng Kiến bắt đầu run. Mày chuyền vào chân bên kia là nổi tiếng ngay liền à. Thằng Luân cà khịa. Hôm nay á, tao sẽ cho đám con gái thấy tài năng của siêu cầu thủ này. Dũng Xoắn nói mắt sáng rỡ. Trúc Mai đồng ý đi chơi với tao. Nếu hôm nay á, lớp mình thắng rồi. Ha ha. Chẳng biết thằng Tuấn nói thật hay bịa. Mà cứ chốc chốc nó lại quay sang hàng ghế khán giả cười với Tiểu Mai. Nàng đang ngồi hàng ghế đầu, chắc là đã đến từ sớm. Thằng Nam á, sao cái mặt mày nhìn ngu thế? Chưa ăn sáng à? Thằng Phát hỏi luôn. Ăn cái đầu mày. Tôi sẵn giọng, nhìn MV đang cười nói với đám con gái 11A1. Và chợt em ấy quay sang nhìn lại tôi lạnh tanh, chẳng thèm cười tình tiễn chiến sĩ ra trận. Hai, chuyện gì để đã xong tính, tập trung đi mày. Khăn mặt dỗ dỗ vai tôi. Mũi nó là hiểu đang xảy ra chuyện gì. Ừ, biết rồi. Tôi gục gạt đáp, tự nhủ gác bỏ nữ nhi thường tình qua một bên, giao trận phải tập trung. 10A1 mặc đồng phục xanh dương, 11A1 trong màu áo đỏ chót. Tôi nhìn cầm chừng đồ rằng bên kia đá cũng dữ dội lắm. Ai nấy tay chân cũng rắn chắc, nhìn rất ra dáng đàn anh đi trước. Vừa khởi động vừa cười nói vui vẻ. Chẳng như lớp tôi, đang có vài phần úy kỵ. Vì thằng Khang thì mập, thằng Chiến chân cẳng lèo khèo, Tuấn Ròm thì chạy chút là mệt. Mấy thằng còn lại bọn tôi cũng chẳng khá hơn gì, toàn thư sinh sách vở. Sân thể dục trường Lê Quý Đôn có diện tích bằng một sân bóng thứ thiệt, nhưng không trải cỏ mà được lót bằng đất cát khá dày. Dẫu có té cũng sẽ hạn chế trầy xước và cũng không quá đau. Vì quá rộng mà cầu thủ mỗi bên không giới hạn 8 người, nên diện tích thi đấu đã được thu hẹp xuống còn một nửa sân thực sự, nhằm đảm bảo sân không quá rộng cũng không quá chật. Cố lên, 11A1 tất thắng. Khán giả 11A1 đã ra mồm trước để giành phần chủ động không khí cổ vũ. 10A1 vô địch, làm chục quả luôn đi. Giọng mấy thằng con trai bên tổ 2 và tổ 3 vang rõ to. Chục quả có mà mơ, hê. Hai ông con trai duy nhất không đá bên 11A1 cười chọc. Để rồi xem, hư. Nhỏ Phương lè lưỡi. Lớp tôi được nhường giao bóng trước, thằng Luân và thằng Xoắn đang đứng trước vạch phát bóng. Tuấn Rầm đã cắm sâu vào hàng thủ đối phương. Tôi hít một hơi dài, đưa mắt nhìn lên cao. Bầu trời xanh trong không một gợn mây, hứa hẹn một ngày chủ nhật đẹp trời. Rét, phát bóng. Đúng 7 giờ, bóng lăn. Thằng Luân giữ bóng, vừa quan sát vừa ra hiệu cho tôi chạy cánh. Tôi ngay lập tức thọc sâu vào hàng ngũ địch quân. 11A1 nhận thấy tôi đang chạy nhanh vào cánh phải, lập tức đổ hai người chặn ngay trước mặt tôi. Và thằng Luân truyền ngay cho thằng Chiến đang ở giữa sân. Nó tạt bóng sang cho thằng Dũng ở cánh trái. Có bóng trong chân, Dũng xoắn đảo người qua một trung vệ đội bạn rồi đưa sang thằng Tuấn. Tiếc thay thằng này dứt điểm ngay tầm tay thủ môn. Sóng gió diễn ra ngay phút đầu tiên bên khung thành đội bạn, ngay hiệp 1. Ôi, uổng ghê vậy đó. Các cổ động viên 10A1 ôm đầu. Tiếc quá. Tuấn Rầm nghiến răng càng két. Lùi về Dũng ơi. Luân đội trưởng ra hiệu mọi người về phòng thủ. Đội bàn tổ chức tấn công cũng nhanh không kém, không thẹn là các bậc đàn anh. Sau khi thủ môn phát bóng đã ngay lập tức bật tường vượt qua thằng Dũng và Chiến đang án ngữ giữa sân. Luân đội trưởng chạy ngay đến người có bóng. Nhưng bóng được tạt sang cánh phải, tiền đạo đối phương nhả bóng điệu nghệ cho đồng đội dứt điểm. Sút! Ác! Cái xà ngang. Trời hỡi vậy mà không vào. Khán giả 11A1 tạt lưới. Vì Khang Mập đã phán đoán sai đường dứt điểm khi đối phương nhả bóng cho người khác sút. Bóng lại được phát lên trên, thằng Chiến chuyển sang cho tôi rê bóng dùng lưng che tầm nhìn rồi bất chợt đảo người qua trung vệ 11A1. Gia tăng tốc độ bỏ rơi thêm một hậu vệ và tạt sang thằng Tuấn đang chờ cơ hội. Nhưng hậu vệ khác của đội bạn cắt bóng thành công. Tôi lại lùi về tuyến sau hỗ trợ phòng thủ. Quần thảo nhau liên tục, các cầu thủ hai bên không ngừng thay phiên nhau, tạo ra các pha sóng gió bên khung thành đối phương. Bóng hết lên trên rồi lại xuống dưới, màu áo xanh và đỏ đan vào nhau, chốc chốc tản ra rồi lại dồn vào. Đợt sóng gió mới lại diễn ra. Đội bạn với những pha bực tường sở trường đã nhanh chóng đưa bóng vào khu vực tranh chấp nguy hiểm. Cả thằng Dũng và Chiến đều lùi sâu về sân nhà. Bóng đăng giữa hai chân thằng Luân đến một tiền vệ đội bạn. Anh này sút dứt điểm ngay. Víu! Khăn Mập cản bóng thành công. Nhưng lực xoáy khá mạnh làm nó ói bóng ra. Vẫn còn trong vòng nguy hiểm. Tiền đạo đối phương sút bồi thêm lần nữa, nhưng lại trúng lưng thằng Dũng xoắn đang giở chiêu thần long bái dĩ của Khang Mập, bóng lăn nhẹ đến chân thằng Chiến. Chuyển lên đi Chiến, xuất xa đi, thằng Luân hét lớn. Nó hiểu ý xuất ngay, nhưng thế quái nào lại xuất bóng sát mặt đất, thành ra lực đi quá nhẹ, đối phương chặn bóng dễ dàng và chuyền sang một cầu thủ áo đỏ. Anh này gia tăng tốc độ tạt ngang cánh trái, bóng chạy sát đường biên ngang và tiền đạo 11A1 đang có bóng. Thằng Luân ngay lập tức chạy đến kèm từ sau, nhưng mà đã muộn. Bóng được chọc thẳng vào khu vực cấm địa, Khang Mập lao ra định bắt bóng. Tiền vệ đội bạn gạt bóng sang bên và tân bổng qua đầu thủ môn. Bóng nảy hai lần rồi lăn luôn vào khung thành. Tỷ số đã được mở cho 11A1 vào phút thứ 25 của hiệp đầu tiên. 1-0, hay quá Mèn ơi! Tiếng vỗ tay rào rào từ phía hàng ghế khán giả 11A1. Ôi, dẫn trước rồi, sẵn đà làm vài quả nữa đi mấy bạn. Các chị bên ấy rất chi là hào hứng. Mới một bàn làm gì mà ghê vậy? Nhỏ Yến nói giọng sang. Một bàn rồi thêm một bàn nữa đó em gái. Một chị bên 11A1 cười cười. Chẳng sao, mới nửa hiệp một, anh em làm lại. Thằng Luân đặt bóng vào vạch vôi giữa sân. Bên đó tấn công nhanh quá, bật tường dậy làm sao đỡ được. Thằng Chiến liếm môi. Ừ, kỹ thuật cá nhân mấy ông tốt, mà bên mình á hết hai thằng cắm ở trên rồi. Thằng Luân gật gù, tay quệt mồ hôi trán. Tiếp, chạy lên đi Dũng. Chương 40. Bóng được giao lại từ giữa sân, thằng Chiến chuyền sang thằng Luân, đội trưởng 10A1, nhanh chóng thực hiện một đường chuyền dài vượt tuyến lên trên. Tuấn Rầm tranh bóng trên không thất bại, đội bạn lại có bóng và dẫn chiến thuật bật tường hiểm hóc mà đầy hiệu quả. Cầu thủ hai bên dồn về phần sân 10A1. Bên này chỉ còn lại tôi với thằng Tuấn nhấp nhổm quan sát đội nhà phòng thủ, và thủ môn 11A1 che miệng ngáp, nhìn ngứa mắt thiệt. Thả, đừng chạy Chiến ơi! Thằng Luân hét lớn sau khi nó phá bóng chạm chân đối phương. Nhưng quá muộn, thằng Chiến cứu bóng không kịp mà còn để chạm chân. Một quả ném biên cho đội bạn. Bóng được ném sang trung vệ áo đỏ rồi chuyền chọc khe cho tiền vệ. Ông này nhanh chóng rê bóng qua phải thằng Phát rồi đảo người sang trái. Thằng này lỡ trớn trượt té kẹo bạch. Bóng được chuyền sang tiền đạo đối phương. Bằng động tác chèn bóng để áp lực, một cú sút được tung ra với sự chặn bóng trong vô vọng của thằng Quý. View! Bóng xé gió lao đi rất căng, và lưới của 10A1 lại lần nữa tung lên trong pha tung người cản bóng bất lực của Khang Mập. Vô! 2-0, hay quá các thánh ơi! Cổ động viên 11A1 lại vỗ tay rần rần. Tiếp đi, 5-0 rồi nghỉ giải lao. Eo! Thủ gì kỳ vậy? Nhỏ Quyền biểu môi. Đá dậy thủ gì nổi, ngon vô mà đá. Mấy thằng lớp tôi cãi cùng. Tiểu Mai lo lắng nhìn theo các cầu thủ 10A1 đang quệt mồ hôi thở dốc, lững thững ôm bóng đặt vào vạch giữa sân. Nàng cắn môi lo lắng, đôi má hồng lên vì mặt trời buổi sáng đã bắt đầu tỏa nắng về phía ghế khán giả. Khả Vi ngồi tựa cằm chả buồn tán chuyện với nhỏ Quyền đang nhấp nhổm kế bên nữa. Giờ sao tuổi? Thằng Chiến rụt cổ. Chả sao, mới hiệp một. Luân đội trưởng với điệp khúc an ủi quen thuộc. Sao với Trăng, vấn đề là hàng thủ không ổn thì sao mà tấn công đây? Bọn mày thủ hoại cũng đuối sức, lấy ai mà tham gia tấn công với bọn tao? Thằng Tuấn nhăn mặt. Cứ đá đi, gần đến giải lao rồi, sau đó tính chiến thuật khác. Để tao lo. Thằng Dũng liếm môi. Luân phát bóng, thằng Dũng nhận rồi chạy nhanh lên cánh trái, bất chợt nó đảo sang cánh phải, và tôi chợt hiểu. Nhoài chân bứt phá sang cánh trái, bóng được thằng Dũng nhả lại cho tôi hết sức ngoạn mục, và các cầu thủ áo đỏ đang bị cuốn theo từ cánh phải dần sang trái. Sau chuỗi hành động đảo cánh vừa rồi của hai đứa tôi rề bóng, làm động tác xỏ kim sở trường, đưa bóng qua chân hậu vệ đội bạn, rồi bật người gia tăng tốc độ chạy sát về góc bên trái. Một hậu vệ áo đỏ đã từ hướng khung thành chạy ra. Nó tạt bóng đó, chặn lại! Thủ môn 11A1 hét lớn. Ngay lập tức các cầu thủ áo đỏ tràn sang khu vực trước khung thành, người kèm người sẵn sàng cho tình huống tranh chấp bóng bổng. nhưng tôi chẳng có dễ gì là sẽ tạt bóng mà đảo người sang phải rồi dẫn bóng vào hướng khung thành, mặt đối mặt với hậu vệ bạn vừa thoát ra truy cản. Tôi đắt người sang trái rồi lại phải, và bất ngờ giật gót về sau cho thằng Luân đang lao lên nhận bóng và chuyển tiếp sang cánh phải, đang hết sức trống trải cho Tuấn Ròm ra sút ngay. Đường bóng hiểm hóc lao thẳng vào góc trên khung thành, thủ môn 11A1 tung người bất lực nhìn lưới nhà rung lên. Tỷ số đã được rút ngắn còn 1-2 cho 10A1. Yahoo! Tuyệt quá Tuấn ơi! Nhỏ Phương hét lớn. Gỡ quà luôn đi mấy chú ơi! Mấy thằng con trai lớp tôi cầm chai Aquafina gõ bung bung vô mấy bình nước. Cậu kia dẫn bóng hay quá, chẳng dè lại đánh gót gì sao? Phe nữ 11A1 trầm trồ. Chứ sao nữa? MV hấp hái mắt. Tiểu Mai vỗ tay không ngớt, nàng gật đầu cười tươi khi thằng Tuấn chạy ngang qua khán đài, mà dãy tay như chiến thắng đến nơi rồi vậy. Phối hợp hay đấy chú, chẳng dè cái màn lật cánh có hiệu quả vậy. Tôi vỗ vai thằng Dũng. Ừ, mà chắc xài được một lần à, bên kia biết mất rồi. Thằng này thở dốc mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Chú ý phòng thủ anh em. Thằng Quý mặt đỏ gay lùi về sân nhà. Phút 43 của hiệp đầu tiên. Đây có lẽ là một đợt lên bóng cuối cùng của hiệp 1 trước giờ giải lao. Đội bạn phát bóng và lại chiến thuật bực tường đẩy nhanh tốc độ. Các đàn anh quả là dai sức, vừa thủ vừa công, lại vẫn còn sức thực hiện tấn công nhanh. Dũng xoắn dần đủ sức và bị bỏ lại sau pha thoát người của trung vệ 11A1. Bóng truyền sang tiền vệ áo đỏ, thằng Luân cắt bóng hụt, nhoài người luôn trên sân để bóng chạm cánh tay. Bóng chạm tay rồi, đá phạt đấy. Tiền vệ đội bạn bắt lỗi, đội trưởng áo đỏ xuất phạt. Tiền vệ đội bạn nhận bóng rồi truyền sang cánh phải, ngay lập tức thằng Quý có mặt kèm người, nhưng tiền đạo bên đó tỏ ra rất dày dặn kinh nghiệm, dùng kỹ thuật cá nhân đón bóng và đồng thời xoay người thoát xuống khu vực cấm địa. Lúc này chỉ còn thằng Phát và thủ môn Khang Mập đang trấn giữ khung thành. Chạy qua phải đi Chiến, bọc lót thằng Khang. Luôn đội trưởng hét to. Tiền đạo số 10 đội bạn rê bóng rồi thực hiện động tác xỏ kim y như tôi, cho rơi thằng Quý đang đứng sững tại chỗ, vẫn chưa kịp nhận ra bóng đã trượt giữa hai chân. Khang Mập lao ra, nhưng áo đỏ số 10 đã tung chân sút thật mạnh vào góc phải khung thành. Thằng Chiến chạy hết tốc lực, nhào người, dùng đầu cản bóng. Nhưng bóng lao dục qua tay nó rồi đi luôn vào lưới. Tỷ số tiếp tục được nâng lên 3-1, kết thúc hiệp đầu với lợi thế dẫn đầu cho 11A1. Yeah, 11A1 vô đối, hơ hơ. Cổ động viên bên đó la ẩm tỏi, vỗ tay trời. Giải lao đi, hiệp 2 làm nốt chục quả nữa là phê. Hai ông con trai bên đó nhỏ người mà giọng cũng gian ghê gớm. Eo, đội mình nhìn đuối sức rồi. Thủ gì nổi, nhỏ Phương rầu rĩ. Toàn nói xui, từ từ đấy chứ. Nhỏ Quyền giặt lại nó rồi ôm nước chạy tới cho bọn tôi. Bọn thằng Luân mặt cắt không còn một hột máu, thở chẳng ra hơi. Khang Mập tháo găng cầm chai nước tưới luôn lên đầu. Tuấn Rầm chẳng dám nhìn về hướng Tiểu Mai mà cười nữa. Cái mặt rầu rĩ nơm đến tội. Dù bây giờ tôi với nó là hai thằng vẫn còn sung sức nhất trong đội vì ít tham gia phòng thủ. Thằng Dũng uống nước vừa nóc vừa phun phi pheo trong nó quả khí đằng đằng. Bên đó kỹ thuật tốt quá, bật tường vậy ai mà cản cho được. Thằng Phát cay đắng nói. Ờ, bên mình yếu sức. Mày chạy lòng vòng cản bóng rồi lại tấn công. Về sau sức đâu mà thủ. Luôn đội trưởng rầu rĩ xác nhận. Hay à, để tao lùi về phòng thủ luôn. Thằng Tuấn xui xỉ. Điên, mày về rồi ai ghi bàn? Khang Mập quắt mắt, tóc tai ướt mềm. Chứ thiếu người thủ, thua đậm hơn chứ làm gì? Tuấn Ròm phản pháo. Thôi, để tao vừa thủ vừa công luôn, có thể tao kèm người được. Tôi xoay xoay cái nắp chai góp ý. Rồi sức đâu mà chịu nổi, thêm cái bộ mày đi. Thằng Chiến rùng vai. Chả sao, cố thêm tí là được, tao có kỹ thuật cá nhân. Tao phòng thủ có thể tốt hơn. Có bóng á, tao vẫn tổ chức tấn công. Tôi lập luận cương quyết. Lại Thánh, không lẽ tao lại gọi mày đã đứng cứu thế? thằng Dũng đã tươi lên chút, cười cười cà khịa. Chờ thắng đã rồi mày gọi cũng chưa muộn. Tôi ngửa cổ uống tiếp. Vậy thống nhất giờ thằng Nam đã lùi về chút, nhưng mà vẫn giữ tiền vệ tổ chức. Mà bên đó tao nghĩ hiệp 2 sẽ kèm mày gắt hơn đấy. Nãy tao nghe loáng thoáng đội kia bắt đầu ngại mày rồi đó. Coi mà giữ sức đấy nha. Luân đội trưởng chốt lại. Biết. Tôi đáp tỉnh queo. Đá banh bị kèm là chuyện bình thường. Ok anh em, hiệp 2 quyết thắng nha. Bọn tôi chụm đầu nhau lại hô to rồi bước ra sân tiếp tục bắt đầu hiệp kế tiếp. Cố lên mấy ông ơi! Nhỏ Yên ù hô to. 10A1, cố lên đi! Anh em ủng hộ hết mình! Bọn lớp tôi lại đập thùng nước rần rần. Đi ngang khán đài, tôi thoáng thấy MV gật đầu cười mỉm, khẽ thấy giơ mấy ngón tay lên. Và ở hàng ghế đầu thì Tiểu Mai nháy mắt, vỗ vỗ nhẹ hai tay tỏ ý cổ vũ cho bọn tôi. Hi hi, bất giác tôi cảm thấy tâm trạng tươi tỉnh hẳn lên, cảm giác không còn nặng nề như trong lúc giải lao nữa. Tôi ngước nhìn lên cao, bầu trời hôm nay vẫn xanh trong và nắng đẹp. Gió mát miên man từng cơn, rồi bắt chước như phim Gladiator vừa xem lúc bế quan tháng trước. Tôi cúi xuống, bốc nắm cát xoa xoa vào tay, tưởng tượng mình là võ sĩ giác đấu thứ thiệt. Chương 41. Vào hiệp 2, bọn tôi thay đổi chiến thuật, không sử dụng những đường chuyền dài nữa vì khá dễ mất bóng. Thay vào đó là những đường chuyền ngắn, với tôi và thằng Dũng làm chủ công phối hợp qua lại, tạo cơ hội cho Tuấn rờm dứt điểm. Nhưng bây giờ đúng như thằng Luân cảnh báo, tôi được ưu tiên những hai người kèm. Báo hại cứ có bóng là tôi hết quay sang bên này lại quay sang bên kia, chống cả mặt để rồi lại chuyền về cho thằng Dũng. Cơ mà cũng nhờ vậy thì thằng Tuấn mới trống chỗ. Nó phối hợp với Dũng Xoắn cũng ăn ý không kém gì với tôi, thế nên gây bao phèn sóng gió bên khung thành 11A1. Nhưng đội bạn cũng tấn công sát sao không kém. Tôi thì lãnh trách nhiệm nhiều hơn, tham gia phòng thủ cùng với tuyến dưới, tận dụng kỹ thuật cá nhân tranh chấp bóng liên tục và nhờ vậy chặn đứng nhiều đợt phản công nguy hiểm của các cầu thủ áo đỏ suốt 25 phút tiếp theo của hiệp 2. Chính vì vậy mà tôi dần thấm mệt, chân cẳng đã cảm thấy bắt đầu nặng như đeo chì, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả người, chảy cả vào mắt. Dũng Xoắn đang có bóng, tôi lách sang cánh trái rồi tạt vào giữa cho thằng Luân. Bóng được chuyền sang thằng Tuấn sau khi tôi thu hút sự chú ý và giờ chạy vào cuối sân bên phải. Thằng Luân đảo người qua mặt hậu vệ rồi quyết định xuất xa. View âm bóng tông thẳng vào sàn ngang trong sự ngỡ ngàng và tiếc hùi hụi của bọn tôi. Bô khỉ, thế mà không vào. Tuấn rầm tặc lưỡi. Lùi về chiến ơi. Thằng Luân tổ chức phòng thủ lại ngay tắp lự. Sau cú phát bóng, 11A1 tiếp tục chiến thuật bật tường phản công nhanh, thoáng chốc đã cho rơi thằng Chiến lại sau lưng. Nhưng ở phần sân 10A1 thì tôi đã âm thầm lùi về phòng ngự. Tôi nhanh chóng áp sát tiền vệ đối phương, chèn người rồi cướp bóng, lách sang bên và gia tăng tốc độ dẫn bóng lên lại giữa sân. Thằng Dũng hiểu ý chạy cánh sang trái, nhận đường chuyền từ tôi rồi chuyền sang thằng Chiến đang giọt lên, lại nhả bóng về tôi đang chạy cánh phải. Tôi bứt phá vào hàng thủ đội bạn. Tình hình đang rất thuận lợi. Phần sân bên này chỉ còn hai hậu vệ và một thủ môn. Tôi đảo người cho rơi một hậu vệ rồi tạt sang cho Dũng Xoắn. Nó nhả bóng ngoạn mục đánh lừa hậu vệ còn lại. Tuấn rầm ngay lập tức xúc dứt điểm. Víu! Bóng xé gió lao thẳng vào góc hiểm khung thành. Lưới đội bạn đã rung lên, chúng tôi rút ngắn cách biệt xuống còn một bàn vào phút 30 của hiệp 2. Hay quá Tuấn ơi, hay quá Nam ơi, lớp tôi vỗ tay y xèo. 3-2 rồi, gỡ qua luôn đi 10A1 ơi. Có mà nằm mơ, thế nào bên đây cũng giả thêm vài trái nữa cho mà coi. Hai ông mảnh 11A1 vẫn chống đối chính quyền. Si, để rồi xem, nhỏ Yến thè lưỡi. Tôi tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi lúc thủ môn nhặt bóng chạy chậm chậm về phía khán đài lấy nước uống. Nhóc này dai sức quá hang, vừa thủ vừa công hang. Giờ nhìn đã thấy mệt rồi, chắc chạy không nổi nữa đâu. Các chị đội bạn bình loạn. Nước nè Nam, Khả Vi chìa ra chai Aquafina vẫn còn ướp lạnh nguyên xì. Thao nắp giùm Nam đi, tay trơn quá, tôi quệt mồ hôi. Rồi nè. Tôi ngửa cổ tu ực. Từ từ thôi, sạc nước giờ đó. Em ấy ái ngại, còn sức không, thở không nổi kìa. Chả sao, khỏe như voi mà. Tôi quay lưng chạy vào sân. Tiểu Mai nhìn theo tôi, tay vẫn còn cầm chai nước chưa kịp đưa, vì khi nãy tôi chỉ chạy về hướng Vi ngồi. Rồi nàng chậm rãi chìa ra cho thằng Tuấn đang ý ới ra hiệu phía trước. 11A1 phát bóng từ giữa sân, đã thực hiện chuyện ngắn và phối hợp nhanh. Tôi ngay lập tức chắn trước mặt trung vệ đối phương. Vẫn còn sức chạy về à? Anh này xoay người rê bóng hỏi. Tất nhiên. Tôi chèn tay rồi gạt bóng ra khỏi tầm chân. Bóng lăn về hướng thằng Chiến. Nói chuyện sang thằng Luân rồi Dũng xoán nhận bóng và chạy nhanh sang sân bên kia. Tạt ngang cho Tuấn rờm vừa gọi vừa chạy. Thằng này có bóng nhưng lại một thân một mình. Đang lúng búng dẫn bóng chưa biết làm sao thì tôi dốc sức chạy lên giữa sân. Mày qua phải đi Dũng, nhanh. Tôi chạy ngang mặt nó. Thằng Tuấn chuyền vào giữa. Tôi xoay người đá sang cánh phải đã có mặt thằng Dũng. Nó tần bóng qua người hậu vệ rồi bật gót về lại cho tôi đang chạy về phía thủ môn. Tôi làm động tác giả sút bóng rồi nhả cho Tuấn rờm. Nó sút luôn. Bớp. Thủ môn 11A1 phán đoán chính xác. Bay người ôm gọn bóng rồi sút nhanh lên tuyến trên. Tôi lại học tóc chạy về số nhà. Lao vào kèm ngay tiền vệ đối phương đang định chuyền. Ác. Lại chú nữa. Áo đỏ số 7 lách người hòng thoát khỏi tôi. Thì sao? Học. Tôi xoay người gạt bóng rồi mớm sang cho thằng Luân đang ở tuyến sau. Những tiền vệ đội bạn cắt bóng thành công và nhanh chóng xâm nhập vùng cấm địa. Thằng Phát và Quý lùi về sâu hơn. Thằng Luân đứng án ngữ nhưng bất lực nhìn đường bóng tạt ngang sang phải cho tiền đạo 11A1 đang băng xuống. Thằng Chiến chạy sau lưng áo đỏ số 10. Tiền đạo này dẫn bóng sâu vào rồi bất chợt đảo người tăng tốc cho thằng Chiến rơi lại sau lưng. Rót bóng nhẹ nhàng vào khung thành 10A1. Khang Mập tung người bắt bóng, nhưng trung vệ đội bạn đã nhảy cao hơn, đánh đầu vào lưới, đánh đầu vào góc dưới khung thành đang bỏ trống. Và ở đó, có một tiền vệ áo đỏ chờ sẵn, gãy nhà bóng vào lưới. Vô! 4-2, hết gỡ, sắp hết giờ rồi. Cổ động viên 11A1 mừng rỡ. Đã bảo mà, giờ lùi về thủ nữa là xong, còn có vài phút chứ mấy. Khán giả lớp tôi mặt sụ xuống chả buồn phản đối gì nữa. Nhìn đồng hồ, đã là phút 40 của hiệp 2, chỉ còn 5 phút nữa thôi. Thằng Mập, lượm bóng quăng lên đây coi. Tôi hét lớn, mặt đỏ gay. Eo, gì nữa cha? Nó thất thiệu ôm bóng. Nhanh lên, vẫn còn gỡ được. Tôi sẵn giọng. Chả hết nổi rồi. Thằng Luân khập khiễng bước tới, thở phì phò. Thua mệt quá. Thằng Dũng quệt mồ hôi trán. Lên trước đi Tuấn. Lên trên đi. Tôi quát mắt ra hiệu. Quý vị và các bạn đang theo dõi truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai, Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan.